Chương 52 Đan Dương Tử. Sét đánh. Bao gồm Kiên Độn ở bên trong khác 5 vị to lớn Phật Đà đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó bọn họ phát hiện trên không, vừa mới còn lộ ở bên ngoài nửa vầng trăng đã không biết đi đâu. Toàn bộ bầu trời đều bị tầng mây hắc ám bao phủ, bên trong cuồn cuộn lấy, đồng thời không ngừng truyền tới âm thanh gì, động tĩnh kia rất giống tiếng sét đánh, nhưng cái kia tuyệt đối không phải âm thanh của sét đánh. Khụ khụ. Cảm giác được hô hấp không thông suốt, Lý Hỏa Vượng ho khan mấy lần sau, lão đảo ngã xuống đất. Khi hắn nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thì, ở trong mây đen kia, Lý Hỏa Vượng cuối cùng lại lần nữa nhìn đến sư phụ của bản thân, hắn vẫn là giống như trước đó khó coi. Màu đen lông vũ máu me mọc đầy làn da của hắn, vốn hẳn nên dài ra đầu địa phương từ trong nước ra, dài ra 3 trương bất đồng tuổi tác mặt. Lúc này trên người hắn trừ bản thân hắn liền có được khí quan bên ngoài, trên thân thể căn phòng còn nhiều ra tới một ít cái khác hoàn toàn không thể nào là khí quan của nhân loại. Hình thể đen bóng như ác mộng, mũ dịch như sông đồng mắt dọc, ô uế không sạch bên ngoài lật nội tạng, quấn quanh tà dị xúc tu, những thứ đồ ngổn ngang này hết thảy bị một đầu lơ lửng giữa không trung tiên khí phiêu phiêu màu trắng phi bạch cho vần quanh ở. Hơn nữa những thứ này khiến người buồn nôn, đồ vật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chúng mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy thay đổi, biến hóa thành một ít càng khiến người ta sởn tóc gáy đồ vật. Còn không có xem một hồi, Lý Hỏa mắt bắt đầu sung huyết, trán của hắn bị gân xanh che kín, toàn bộ đầu bắt đầu trướng đến cùng đầu của lão Thọ Tinh đồng dạng lớn. Không được, không thể lại xem. Suy yếu đến cực hạn, Lý Hỏa Vượng vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lúc này mới cảm giác tốt một chút. Nhưng như vậy cũng tốt không có bao nhiêu, không ngừng chảy máu đồng dạng cũng có thể mang đi hắn. Duỗi ra bản thân run run rẩy rẩy tay, từ bản thân bên hông lấy ra mấy khỏa cầm máu nhuận huyết dược ném vào trong miệng nuốt xuống. Máu trong cơ thể hắn lưu động bắt đầu chậm lại, lượng xuất huyết mắt thường có thể thấy giảm bớt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lý Hỏa Vượng lại lấy ra một ít bản thân ở trong Thanh Phong luyện chế cố bản bồi nguyên đan dược bỏ vào trong miệng. Đột nhiên xuất hiện, xoẹt xẹt, tiếng máu thịt xé rách, khiến Lý Hỏa Vượng trên ánh mắt di chuyển. Hắn nhìn đến sư phụ của bản thân đã bắt đầu hành động, lúc này cái kia quái đản đan dương tử giống như một con thằn lằn đồng dạng nằm ở trên đầu Phật to lớn, mở ra 3 trương miệng rộng dễ như trở bàn tay đem một đầu phúc hậu lỗ tai kéo xuống. Một tiếng gào thét qua sau, Phật Đà sau lưng những cái kia da bàn tay nhanh chóng uốn lượn thành trảo, hướng về đan dương tử trên người trảo tới. Nhưng ai biết đan dương tử trên thân thể đủ loại dị dạng quái dị khí quan đột nhiên một trướng, đem sở hữu máu thịt bàn tay ngạnh sinh sinh toàn bộ xé rách xuống tới. Ngay sau đó đan dương tử 3 trương miệng rộng túm lấy vết thương biên giới dùng lực một xé, một cái không ngừng phun máu cực đại miệng rộng bị chế tạo ra tới, ngay sau đó 3 cái đầu hướng bên trong duỗi ra. Dựa vào thế mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh chui vào Phật Đà cao lớn trong cơ thể. A, cái này Phật Đà tuyệt vọng kêu thảm, cái kia bàn tay khổng lồ điên cuồng xé rách lấy bản thân làn da, nghĩ muốn đem bên trong đan dương tử bắt tới, song cái này nhất định là phí công, hắn phúc hậu thân thể bắt đầu nội lõm khô quắc. Không có qua mấy hơi, thất khiếu chảy máu hắn liền nặng nề mà ngã vào, ngay sau đó hắn cái kia phúc hậu bụng lớn giống như khai hoa đồng dạng nở rộ. Kèm theo lấy máu bắn tung tóe, trong miệng ngậm lấy ruột đan dương tử từ bên trong xuyên qua. Giống như một con giả thú đồng dạng hướng về cách đó không xa Kiên Độn phóng tới. Đối mặt thực lực cường đại như thế đan dương tử, biểu tình 10 phần ngưng trọng Kiên Độn không dám có bất kỳ chủ quan gì, trực tiếp lấy ra một quyển do da người làm thành kinh Phật. Úng Mani Bá Mễ Hồng theo lấy hai chân ngồi xếp bằng Kiên Độn niệm xuất lục tự chân ngôn. Cái kia trên kinh Phật huyết hồng sắc kinh văn nhanh chóng biến mất, ngược lại xuất hiện ở đan dương tử trên người. Đan dương tử trên người bị kinh văn bao phủ khí quan bắt đầu không tự chủ được run rẩy, đồng thời bắt đầu tăng sinh lên tới. Tăng sinh không bao lâu lại bắt đầu nhanh chóng héo rút, đồng thời héo rút đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng đan dương tử triệt để biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng Kiên Độn thấy cảnh này sơ sơ thở vào nhẹ nhõm. May mà bản thân chuẩn bị hậu thủ, nếu không liền thật phiền phức lớn. Ngay sau đó theo lấy hắn bắt đầu đọc ngược lục tự chân ngôn, trong tay nâng lấy da người kinh thư một lần nữa bắt đầu hiển hiện kinh văn. Thấy một chữ không ít, Kiên Độn vừa muốn khép lại, Cả quyển sách đột nhiên nổ tung, trên sách kinh văn bốn phía bay ra, khủng bố Đan Dương Tử thế mà từ bên trong chui ra. Một màn này không ai từng nghĩ tới, thừa dịp Kiên Độn vô ý thức miệng mở lớn thời điểm, Đan Dương Tử ba cái đầu kia giống như thanh mũi khoan, trực tiếp chui vào trong cổ họng của hắn. Âm thanh xé rách vang lên, Kiên Độn cổ trong nháy mắt trướng đến đầu lớn như vậy, cái này còn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Cảm giác được đau dữ dội vô cùng đồng thời, tuyệt vọng Kiên Độn nghe đến trong cơ thể bản thân truyền tới âm thanh nhấm nuốt, Đan Dương Tử đang tại từ bên trong ăn bản thân. Không. Nương theo Kiên Độn không cam lòng hò hét, Đan Dương Tử phá vỡ lồng ngực của hắn xuyên ra ngoài, ba trương miệng rộng tề lực một xé, đem khỏa kia bơm động trái tim nhanh chóng chia ăn. Tịnh dư lại ba vị Phật đã còn muốn vùng vẫy một lần, có thế cái này nhất định là phí công, không có kêu mấy lần, liền bị xương đứt gãy, máu thịt xé rách âm thanh thay thế. Bảy vị Phật đã không lại, trên mặt đất chồng chất đầy bốc hơi nóng nội tạng cùng máu thịt. Liền ở Lý Hỏa Vượng hướng về máu tanh Đan Dương Tử nhìn lại thì, cái kia Đan Dương Tử xoay người lại, ba trương bất đồng thời kỳ mặt đồng thời lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười khủng bố. Bé con a. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Đan Dương Tử thân thể giống như mây khói đồng dạng tiêu tán. Thời gian chậm rãi đi qua, trên không ánh trăng lại xuất hiện, cho trong rừng này trên đường hết thảy đóng lên một tầng ngân sa, cùng một chỗ đều trần ai lạc định. Lý Hỏa Vượng bụng lấy cổ của bản thân, cố hết sức ngồi dậy, nhìn hướng còn đang bị thân cây vây quanh những người khác, lúc này bọn họ đã đều nhanh muốn bị dọa sợ, ngây ra như phỗng co lại thành một đoàn. Lý Hỏa Vượng phảng phất biết bọn họ đang suy nghĩ gì, vội vàng suy yếu giải thích nói, các ngươi đừng sợ, Đan Dương Tử thật chết rồi, hắn sẽ không lại coi các ngươi là dược dẫn. Song Lý Hỏa Vượng lời nói lại không có để cho bọn họ trên mặt sợ hãi yếu bớt nửa phần. Những cái kia đạo đồng bọn họ đã sợ đến khóc lên. Cuối cùng vẫn là thân cận nhất Bạch Linh Miểu mở miệng, lúc này khuôn mặt của nàng càng thêm trắng. Lý Sư Huynh, cái gì? Cái gì Đan Dương Tử? Chúng ta không có nhìn đến. Lý Hỏa Vượng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Các ngươi không nhìn thấy vừa mới giết chết những cái kia Phật Đà Đan Dương Tử sao? Chẳng lẽ hắn ở trong mắt các ngươi là trong suốt sao? Trong lúc nhất thời, Lý Hỏa Vượng trong lòng lại nhiều cái khác phỏng đoán. Đúng lúc này, co ở to con sau lưng cẩu hoa càng ngày càng run rẩy kịch liệt lấy thân thể. Hắn không dám nhìn Lý Hỏa Vượng, chỉ có thể nhắm mắt lại âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn, Lý Sư Huynh. Cái kia chui vào trong bụng Phật uống máu ăn thịt rõ ràng liền là ngươi a. Cái gì? Lý Hỏa Vượng nhịn lấy đau đớn, dùng tay sờ hướng mặt bản thân. Lúc này mới phát hiện vốn hẳn nên sạch sẽ trên mặt bị máu hoàn toàn bao phủ. Tiếp tục hướng phía dưới sờ, hắn còn sờ đến bản thân trái phải khóe miệng hai bên cũng bị xé rách ra rất dài một đầu đường, liền phản phất bản thân vừa mới mở ra miệng rất lớn. Mà những thứ này đều không phải trọng điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại cảm giác rất no, rất no, rất no.